Thần trong các vị thần. Chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch gì thế? Cadus không kềm được tò mò hỏi. Tiền Thế Kiệt cùng lão Pâu đưa mắt nhìn nhau một cái. Sau đó há há cười nói. Hiện giờ thanh kiếm của thần linh đã nằm trong tay chúng ta. Bước theo chúng ta sẽ tiến thẳng vào đế đô. Phóng lửa đốt trụ sở của tòa thánh thành cho bụi. Nếu như ả điếm nữ thần ánh sáng dám xuất hiện, tôi sẽ dùng thanh kiếm này lấy mạng ả, hố hố. Cơ mắt của lão Cadus co giật dữ dội, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản, không ngừng khen ngợi kế hoạch của Tiền Thế Kiệt. Tất cả những biểu hiện của hắn đã lọt hết vào trong mắt của lão Pâu. Lão vẫn giả vờ cười đùa hòa theo cả nhóm, nhưng trong lòng bắt đầu có những suy tính khác. Đêm hôm đó, cả nhóm đã mở một bữa tiệc chiêu đãi thịnh soạn trong cung điện của tộc rồng. Trong tiệc, Cadus không ngừng chuốc rượu Tiền Thế Kiệt và lão Pâu. Hắn chỉ là một linh hồn mượn tạm thân xác của người khác, nên cho dù có uống bao nhiêu đi nữa cũng không bao giờ say. Còn lão Pâu và Tiền Thế Kiệt thì khác. Cho dù đều là những con quái vật lợi hại, nhưng dù sao cũng là con người bằng xương bằng thịt. Vả lại, rượu của tộc rồng có độ cồn rất mạnh, nên chẳng mấy chốc cả hai đã say xỉn mặt mày. Khuôn mặt đỏ như mông khỉ, mặt mày bơ phơ như người kiệt sức sắp chết, ôm chặt vào nhau ngáy ngủ một cách say sưa. Nhìn thấy một già một trẻ say tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra. Còn Tiểu Kim và Isbo thì đã quay trở về phòng mình nghỉ ngơi từ lâu rồi. Đuổi khéo đám người hầu rượu ra ngoài. Cadus cười lạnh một tiếng. Bước tới bên cạnh Tiền Thế Kiệt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn vào anh ta quan sát một hồi. Một tay của hắn đã vung lên. Chuẩn bị vỗ thẳng vào trán lấy mạng anh ta. Khoan đã. Bàn tay của hắn đã đập xuống được một nửa bỗng nhiên ngừng lại. Trong đầu bỗng nhiên chớp qua một dòng suy nghĩ. Thằng nhóc này là con trai của ma thần. Thừa hưởng sức mạnh khủng khiếp và thần thể của hắn. Ngoại trừ thanh kiếm của thần linh ra, không thứ gì có thể làm hại được hắn. Đúng rồi, thanh kiếm của thần linh. Cadus vội vã thu lại cú trưởng của mình. Quay người rời khỏi phòng khách. Đi thẳng về phía phòng cất giữ báu vật trong cung điện tộc rồng để tìm thanh kiếm của thần linh. Tiền Thế Kiệt sau khi lấy được thanh kiếm của thần linh, đã giao lại cho Tiểu Kim tạm thời cất giữ trong phòng kho báu. Cót két, cánh cửa phòng kho báu bị đẩy ra. Cadus từ bên ngoài bước vào trong phòng. Trong căn phòng rộng trên cả ngàn mét vuông, đã chất đầy vô số kim cương, thủy tinh và vàng bạc. Mặc dù đang vào giữa đêm, nhưng vẫn khiến cho căn phòng rực sáng lấp lánh. Tộc rồng là loài sinh vật rất thích những vật thể sáng bóng loáng. Nên sưu tầm những viên kim cương, thủy tinh đã trở thành sở thích của họ. Cadus đưa mắt quét một vòng quanh phòng. Cuối cùng cũng đã phát hiện ra thanh kiếm của thần linh nằm trên một chiếc giá đỡ ở chính giữa căn phòng. Hắn từ từ bước tới bên cạnh giá đỡ. Đưa tay nắm lấy cán kiếm. Từ từ nhấc thanh kiếm lên, cách trương.